Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 1 của tiểu thuyết trinh thám Linh Dị. Kinh Dị Quỷ Thi Độc Hương của tác giả Cốt Cốc, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Xin lỗi các bạn, mình đang để tên tác giả nó hơi sai ở trên cái banner của mình, nên là các bạn thông cảm nhé. Tập sau mình sẽ sửa lại. Còn bây giờ, mời các bạn lắng nghe tập thứ nhất. Quỷ Thị Độc Hương của tác giả Cốt Cốc, thuộc thể loại trinh thám, linh dị và kinh dị. Vào một buổi sáng yên lặng, bỗng vang lên một tiếng kêu la đầy hoảng sợ của lão tứ, mọi chuyện bắt đầu. Trong khi đó, tôi thì lại đang trong tiếng kêu ấy nằm bất động trên mặt đất, run rẩy như lá trong gió thu. Mọi chuyện cứ như vậy mà bắt đầu. Sau đây là tin tức về chuyến tàu hỏa mất tích bí ẩn. Chiều ngày hôm qua, ngày 12, một chiếc tàu hỏa đón khách tại Đông Nam Cam Túc đã biến mất một cách bí ẩn trên đoạn đường dây tại địa phận Mạch Tích. Theo phóng viên điều tra, tàu hỏa sau khi tiến vào khu vực vùng núi đã mất liên lạc. 764 người trên xe đồng thời mất tích. Hiện nay, bộ phận quản lý đường sắt vẫn tiếp tục quá trình điều tra. Tại Italy đã từng phát sinh sự kiện tàu hỏa mất tích bí ẩn như vậy. Theo ghi nhận, một hàng toa xe hơn 600 khách hàng và phục vụ viên sau khi chạy qua đường hầm khoảng 11 dặm rưỡi không hề có dấu hiệu xuất hiện trở ra. Một chuyến xe cứ thế biến mất không dấu vết. Chuyến xe này liệu cũng sẽ như thế nào? Đây là phóng viên Đông Sơn đưa tin. Chương 1. Nạn nhân đầu tiên. Dầm! Một tiếng. Ghế gỗ dựng sau tôi ngã xuống. Dư âm trong ký túc xá yên tĩnh vang vọng khó nghe. Cậu sao thế? Cửa nhẹ nhàng mở ra. Ninh Phàm Kỳ bưng chậu nước xuất hiện, nhíu mày hỏi. Tôi đờ đẫn quay đầu nhìn về phía gã, cố gắng nhếch môi mới không bật ra tiếng hô to. Tôi nghĩ hiện tại sắc mặt mình có thể đem so sánh với giấy trắng. Ninh Phàm Kỳ nhìn thấy tôi khác thường, liền đặt ngay chậu nước xuống. Tôi ngập ngừng, lại chỉ có thể phát ra mấy chữ đứt rời, thậm chí còn mang theo âm thanh run rẩy. Lão Tam, cậu ta... Nói xong ngón tay còn run rẩy bậy thì chỉ hướng người còn ngồi trên ghế, mặt đang đè trên bàn phím máy tính. Ninh Phàm Kỳ kỳ quái nước nhìn tôi, đi tới thuận tay đẩy cậu ta. Bụp! Thoáng chốc mấy tiếng nổ liên tiếp vang lên. Lão Tam ngồi trên ghế bỗng dưng ngã lăn ra, mặt hướng lên trên, làn da nhìn đã cháy đen, hai mắt trắng dã, cảm giác lạnh ngăn ngắt vừa rồi khi tôi chạm tay dò thử, tất cả đều nói cho chúng tôi biết một sự thật. Ninh Phàm Kỳ kinh ngạc nhìn về phía tôi, vẻ mặt hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, sắc mặt so với khuôn mặt luôn tái nhợt của tôi còn hơn thế. Gã mở miệng, có điều cũng như tôi, nhất thời không thốt được thành lời mà gã muốn nói. Cậu ta... Chết rồi. Tôi mặt không cảm xúc tiếp lời. Đúng lúc này, mơ mơ màng màng tỉnh lại, còn hai người khác, Lão Đại và Lão Tứ, sớm đã bị tiếng động vừa rồi đánh thức, đương nhiên cũng thấy động tác của Ninh Phàm Kỳ, cũng đang nghe thấy cậu ta trả lời. Buổi sớm yên ắng, trong tiếng kêu la hoảng sợ của Lão Tứ cứ thế bắt đầu, mà tôi lại trong tiếng kêu ấy nằm liệt trên đất, run rẩy như lá trong gió thu. Trò chơi mở màn như thế. Chào các cậu, tôi họ Triệu, các cậu có thể gọi tôi là cảnh sát Triệu. Một người đàn ông mặt mũi râu ria vừa đưa ra giấy chứng nhận cho chúng tôi xem, vừa khẽ cười chào hỏi, lộ ra hai hàm răng trắng, thoạt nhìn rất thân thiện. Đáng tiếc hiện tại chúng tôi không ai có tâm trạng tiếp nhận vẻ thân thiện này. Ánh mắt của tôi dán lấy bóng thi thể Lão Tam được người ta khiêng ra đến khi biến mất hoàn toàn mới thu lại, ảm đạm cúi đầu. Mà trong tất cả chúng tôi, Ninh Phàm Kỳ có thể xem là tỉnh táo nhất, nên gã mở miệng hỏi. Hiện tại đi lấy lời khai sao? Ừ, đúng vậy. Chắc hẳn cảnh sát đã thấy qua cảnh tượng sống chết thế này nhiều rồi, nên cũng hiểu được thời điểm đúng lúc để an ủi, mở miệng nói chuyện thật đúng, quá khác so với ngoại hình. Các cậu cũng đừng quá mức đau buồn, nhân sinh vô thường mà. Chúng ta đi thôi. Có điều hiệu quả không bao nhiêu. Tôi khinh thường bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, có phải bạn tốt của ông đâu. Ông đương nhiên có thể nói nó nhỏ rồi. Lúc này tôi bỗng cảm thấy bả vai ấm lại, có một bàn tay đặt trên đó, là lão đại đứng đằng sau tôi, Trần Hải. Tôi quay đầu nhìn hắn, gật gật đầu rồi chuyển hướng nhìn về. Lúc đấy chợt cùng ánh mắt Ninh Phạm Kỳ chạm nhau, thấy được vẻ lo lắng trong mắt gã, tôi chỉ có thể cười khổ đáp lại. Trên đường ra khỏi ký túc xá, tôi đã thấy không ít bạn học vây xem, tuy chẳng một ai dám lại gần đám người chúng tôi ở ký túc xá. Tôi thậm chí mơ hồ nghe được bọn họ xì xào bàn tán, cho dù nghe không rõ hoàn toàn nội dung, có điều chỉ nghe vài chữ cũng đoán được đại khái. Chẳng có lẽ sự kiện kia có thật? Làm sao thế? Nhưng bây giờ chẳng phải là trùng hợp thôi. Như vậy cả khu ký túc đều tham gia à? Không rõ lắm. Thứ hai rồi. Tôi cúi đầu bước chân nhanh hơn, hy vọng rời xa những lời nói khiến lòng tôi thật bất an này. Bởi vì tôi là người đầu tiên phát hiện, cho nên lấy lời khai chủ yếu từ lời trần thuật của tôi. Có điều sự bất an không sao hiểu nổi lại khiến tôi không tài nào trả lời hay kể lại lưu loát. Lúc nào cũng phải Ninh Phạm Kỳ bên cạnh mình nhắc nhở bổ sung. Tôi đôi khi phân tâm nghĩ thầm, cái gã Ninh Phạm Kỳ này cũng đúng lúc không khiến người chán ghét. Đương nhiên song song trong bụng tôi cũng oán gã ra vẻ thế thôi. Có lẽ lúc nãy giờ chỉ giả vờ tốt đẹp là vậy. Trải qua một buổi sáng dày vò tới tận trưa, biên bản rốt cuộc cũng lập xong. Mấy người chúng tôi đã đói tới mức bụng rán lưng, Bao Tử kêu ồn ột. Điểm nhẹ nhõm duy nhất có lẽ là sự bất an trong thời gian dài như thế đã biến mất sạch sẽ. Đến lúc cả mấy người chúng tôi thêm cả cảnh sát Triệu đều đứng lên chuẩn bị ra ngoài, lại phát hiện Lão Tứ vẫn như cũ cúi đầu tại chỗ. Lão Tứ, nhanh đi thôi. Lão Đại không kiên nhẫn gọi, cho dù người đầu têu có thể không là bà Đại, nhưng không biết vì sao Lão Đại từ trước đến nay làm việc gì cũng táo bạo hơn người. Bộ dạng ủ rột ngày hôm nay sao mà khác biệt so với ngày thường sáng sủa quá. Lão Tứ, Lý Thành nghe vậy toàn thân rõ ràng run lên, sau đó mặt không cảm xúc ngâng lên. Cảm giác bất an quen thuộc một lần nữa đánh úp lại, tôi bỗng hoảng hốt không lý do. Ninh Phạm Kỳ nhíu mày, phản ứng của Lão Đại còn lớn hơn, dường như bị ánh mắt cứng ngắc của Lão Tứ làm giật mình, mở miệng cũng có chút lắp bắp. Sao... Làm sao vậy? Tôi kinh ngạc phát hiện bàn tay nắm chặt của Lão Đại gân xanh đã hiện rõ từ lúc nào. Tôi biết rõ sự sợ hãi và lo lắng trong lòng hắn. Tuy nhiên tôi cũng nghĩ đến điều đó rồi. Hết thảy đều không có chứng cứ, hết thảy cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Mặc dù việc vì sao bên chân bị mớ dây điện dính lấy của Lão Tam lại có bãi nước không cách nào giải thích được. Có lẽ chỉ cần tường thuật cho cảnh sát cẩn thận, sớm muộn sự thật cũng sẽ được phơi bày thôi. Lý Thành không để ý tới ánh mắt không đồng ý của chúng tôi, quay đầu nhìn về phía cảnh sát Triệu, nói khẽ. Cảnh sát Triệu, có chuyện tôi không thể không nói. Có lẽ ông không tin, thế nhưng tối thiểu trong lòng ông cũng có thể có sơ hở. Hả? Cảnh sát Triệu cảm thấy hứng thú mà nhắm mắt lại, liếc mắt quét qua mấy người chúng tôi. Trong lòng tôi lập tức trầm xuống, dạ dày trống rỗng bắt đầu lên cơn quặn đau quen thuộc. Tôi đờ đẫn về lại chỗ ngồi. Ninh Phạm Kỳ nhìn tôi một cái rồi cũng ngồi lại. Lão Đại vẫn giữ nguyên tư thế đứng như cũ. Hít sâu một hơi, suy nghĩ của tôi miên man theo tự thuật của Lý Thành trở lại đêm hôm đó. Chương 2: Bước đầu trò chơi giết người. Tại Italy đã từng phát sinh sự kiện tàu hỏa mất tích bí ẩn như vậy. Theo ghi nhận, một hàng toa xe hơn 600 hành khách và phục vụ viên sau khi chạy qua đường hầm khoảng 11 dặm rưỡi không hề có dấu hiệu phát hiện trở lại. Một chuyến xe cứ thế biến mất không dấu vết, chuyến xe này liệu cũng sẽ như thế? Đây là phóng viên Đông Sơn đưa tin. Đang xem cái gì vậy? Tôi vừa dùng khăn lau tóc, vừa đi đến sau ghế sofa, liếc nhìn màn hình máy tính đang phát tin TV trực tuyến. Hơi chiều Lý Thành đang ngồi trên ghế ăn đồ vặt. Thử lúc nào quan tâm đến thời sự như vậy hả? Toa tàu hỏa Italy mất tích bí ẩn. À, còn là tin thế giới nữa chứ. Lão tứ Lý Thành ở ký túc xá chúng tôi, tính cách đặc biệt hướng nội, im ỉm nhỏ nhẹ yếu tim, cho nên toàn bộ ký túc xá đều thích chọc ghẹo hắn. Chẳng qua lão tứ cũng chỉ như thế trong sinh hoạt đời thường mà thôi, chứ chỉ cần nói đến chuyên ngành của hắn, y học, hắn sẽ trở nên cực kỳ nhiều chuyện, thậm chí trưng vẻ mặt cuồng nhiệt. Vẫn còn nhớ đã từng hỏi hắn lý tưởng lớn nhất là gì, hắn tự nhiên đáp, đem toàn bộ tính mạng cống hiến cho y học. Lúc ấy miệng của chúng tôi há hốc đến nỗi có thể nhét được một quả trứng gà. Hả? Không phải, là tin tức trong nước đó. Chỉ là nói qua một chút việc liên quan ở nước ngoài thôi. Lý Thành nói xong giơ lên miếng khô mực đưa cho tôi. Trong nước cũng có xe lửa mất tích à? Tôi phóng qua lưng ghế sofa làm ổ bên trong, vừa bốc lên sợi khô mực vừa hỏi. Thời điểm hiện tại, màn hình TV đang chiếu cận cảnh khu vực đưa tin là hình ảnh một dãy núi non tươi đẹp. Chẳng biết tại sao có cảm giác, cảm thấy hình ảnh này có chút quen thuộc. À đúng rồi, thì ra là Sùng Sơn đây này. Lão tứ gật gù. Ý, hèn chi. Tôi nãy giờ có tự hỏi tại sao cảnh này lại quen như vậy. Hóa ra là ở Sùng Sơn. Tôi giật mình gật đầu. Nếu là bình thường, tôi thật đúng không thể vừa nhìn là có thể phân biệt được cảnh núi kia có gì khác nhau. Đương nhiên, hiện tại vẫn không có khả năng. Có điều Sùng Sơn này không giống vậy. Sáu người ký túc xá chúng tôi mới hôm qua còn ngồi xe lửa đi qua Sùng Sơn mà. Năm nay cũng xem như trùng hợp, toàn bộ thành viên trong phòng chúng tôi vì nhiều loại nguyên do khác nhau mà đều không về nhà trong kỳ nghỉ hè dài dằng dặc này. Nhưng mà bận bịu mấy thì cũng có mức độ cả. 10 ngày trước khi vào học, mọi người hiếm được rảnh rỗi, nên lão đại cùng chúng tôi họp bàn nhau quyết định tất cả cùng nhau đi chơi một lần. Thậm chí Tiểu Lục luôn bám nhà, cũng thỏa thuận rằng sau khi đi chơi rồi mới lại về nhà bám tiếp mấy ngày. Chúng tôi trước tiên ở Cửu Thiên ngồi xe lửa xuất phát, một hơi chạy tới cao nguyên Thanh Tàng, rồi từ Thanh Tàng theo hướng đông nam tiếp tục đi, cuối cùng ngồi xe lửa dọc đường trở lại trường học. Vốn chúng tôi còn muốn đi leo núi chơi 1-2 ngày, nhưng thứ nhất là không đủ thời gian, sắp vào học, thứ hai là tiền đem theo còn lại không nhiều lắm, đi chơi nữa thì sợ ngay cả vé xe lửa cũng không trả nổi. Lúc này sau lưng vang lên tiếng mở cửa, tiếp đó là tiếng lão đại hớn hở la lớn. Này, tụi bay tới đây, lẹ lên. Sau đó không đợi tôi quay người, một khối thịt bự chẳng đã từ bên hông tôi vọt tới. Trong họng tôi phát ra một tiếng rú cực kỳ bi thảm, một tiếng nữa tiếp theo. Có điều không phải của tôi mà là của lão tứ bên cạnh tôi. Cái sofa miễn cưỡng chứa nổi 2 người, hiện tại nhồi nhét 3 mạng. Mà một mạng trong đó lại là tên lão đại kiện tướng thể thao mới khổ. Trần Hải, một tên trong mắt chỉ chứa nổi tiền. Tôi xung phong leo ra khỏi bị kẹp thịt. Chưa kịp mở miệng chửi, đã có người lên tiếng trước. Mẹ, mấy người lại ồn ào vụ gì vậy? Tôi ngẩng đầu, trông thấy lão Tam ngủ giường trên. Đông Ngôn Huy nhô đầu ra, lộ nguyên cặp mắt gấu mèo. Hè hè, Ngôn Huy, cậu cũng xuống đây luôn đi. Lão đại vẫn chưa hết hớn hở, ngược lại càng ngày càng dữ. Hắn trưng ra máy móc nãy giờ vẫn ôm trong ngực, xoay người nhắm thẳng tới lão Tam. Thứ đồ vật kia nhìn cái đã biết là chiếc DV mắc nhỏ rồi. DV là Digital Video, máy quay phim kỹ thuật số. Có điều lão tứ lại tiếp tục phải bị đè thảm thương. Mới vừa chống tay lên định ngồi thẳng lại, liền phải kêu thảm một hồi á ứ liên tục. Lão Tam, cậu tối qua lại chơi máy tính không ngủ à? Tôi nhìn mắt hắn trên TV lộ ra quầng thâm đen, kinh ngạc hỏi. Bốn lão Tam thức đêm ngồi máy tôi cũng chẳng lạ gì. Dù sao toàn bộ ký túc xá, thậm chí ký túc xá lân cận còn biết lão Tam là sâu mạng tiêu chuẩn. Ngày hôm qua chúng tôi mới xuống xe lửa, Theo lý mà nói thì người sắt cũng phải đi nghỉ ngơi thôi, nhưng rõ ràng Lão Tam đúng là làm bằng sắt, nhưng cũng chỉ vào buổi tối mới đạt cấp độ người sắt, ban ngày vẫn là nhân loại bình thường. Nhìn đôi mắt chỉ có trên loại quốc bảo thì biết. Lão Tam ư hử gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, chôn đầu trên giường đuối sức mà la. Có gì thì nói đại đi, tôi nghe. Cậu không xuống thì làm sao nói rõ, cậu không nghe rõ thì tới lúc chia tiền không có phần nhé. Lão đại như ngức lớn tiếng hăm he. Lão Tam không đáp, chỉ giơ tay lên, duỗi ra hai đầu ngón tay làm hình chữ V, sau đó đồng thời cong hai ngón lại, ý nói nghe được. Loại ngôn ngữ kỳ quái của người câm này là Tiểu Lục tuổi nhỏ nhất ký túc xá chúng tôi, Trung Tân Duy phát minh, hơn nữa đã nhanh chóng lan truyền toàn bộ ký túc xá. Chia tiền gì? Tôi hào hứng hỏi. Hè hè. Câu hỏi của tôi khiến lão đại cười quái dị một hồi, làm bộ thần bí. Được rồi, đừng có cười nữa. Mau nói đi. Tôi run rẩy giữ hết một đám da gà, da vịt, thúc giục. Hiện tại có cơ hội này kiếm tiền, thành công thì tất cả có thể có thêm một khoản thu nhập. Lão đại xoay người cầm DB nhắm ngay tôi, vừa quay vừa nói. Đương nhiên, lão tứ lại kêu thảm một tiếng thảm thiết. Tôi đối với tình trạng làm đệm thịt của lão tứ vô cùng mặc niệm, có điều vẫn hào hứng như cũ nghe lão đại nói. Tôi lúc trước đi thu phí một trang web siêu nhiên, hình ảnh siêu nhiên đăng trên trang web đó thôi, chỉ cần được bầu chọn đứng thứ nhất sẽ được 1.500 đồng. Tôi nghe vậy đơ mặt ra, mất hết cả hứng thú. Lão Tam giơ tay phải lên nắm tay, duỗi một ngón tay chĩa xuống đất. Gì chứ, mỗi người có 250, đủ hơn nửa tháng tiền cơm rồi. Lão đại không hài lòng la lối. Tôi mặt mũi nghiêm túc nói. Lão đại, muốn có tiền thì trước hết phải được người ta bầu chọn đã. Chỗ này không đáng để huy động toàn bộ ký túc xá, mà danh hiệu thứ nhất này cũng chưa chắc chúng ta sẽ được. Một mình cậu làm một đoạn quay giả có gì khó. Cho dù cậu không được, để Lão Tam hỗ trợ cũng được rồi. Chỉ cần sau đó cậu đem tiền đi khao chúng tôi là được. Cuối cùng tôi vỗ vai hắn, trên mặt không che giấu thỏa mãn. Thật không nghĩ tới lão đại chẳng những không bị đôi tôi đả kích, còn tỏ vẻ một người say chỉ ta tỉnh. Ngồi thẳng người tắt tivi, lắc đầu nói lời thấm thía. Tiểu Viễn, cậu tiếp xúc những mặt của xã hội quá ít. Dừng một chút, giọng nói hơi có vẻ khinh thường. Cậu cho rằng tôi không nghĩ tới. Từ lúc trước khi chúng ta đi du lịch, tôi đã làm thế rồi. Mời cả dân chuyên bên hệ sân khấu giúp tôi cắt ghép đây này. Cậu tưởng tôi hào phóng chưa tiền chắc? Không lẽ không làm được? Tôi nắm tay kỳ quái hỏi lại. Nhưng mà tôi đánh giá thấp đám người ở trang web kia rồi. Lão đại trở mình trợn mắt. Bọn họ không biết làm thế nào mà có thể phân tích được đoạn nào ra đã cắt, đoạn nào làm giả. Thậm chí có vài người đi ăn cắp từ video khác, bọn họ còn có thể lần ra bản gốc, đưa ra một đống chứng cứ, bàn một đống lý luận, làm đầu tôi muốn choáng váng luôn. Dừng một hồi lại tiếp tục. Lần này tôi rút kinh nghiệm, quyết định thu lại cảnh siêu nhân thật. Cái DV này là tôi lết theo lớp trưởng một thời gian dài mới mượn được đấy. Cái máy của cậu đâu? Lão tứ rốt cuộc cũng leo được từ trong ghế ra, thoát khỏi màn tra tấn nãy giờ, ngồi vào ghế bên máy tính, trên mặt sầu khổ xoa hai má sưng đỏ hỏi. Rớt hư từ lâu rồi. Lão đại nghe hỏi, mặt trầm xuống gần như cho tàn, nhìn qua như già đi 10 năm, giọng trả lời đầy đau đớn. Cũng khó trách loại người như lão đại, cho dù nhiều tiền có mua được cái DV cũng sẽ vì một cái DV bị hư mà đau lòng cả tháng trời. Nhưng cảnh siêu nhiên không phải nói quay là quay được mà. Tôi khoanh tay trước ngực, không cho là đúng. Hay là nói cậu đã tìm được cái nơi quỷ quái nào rồi? Ngày mai là đi học rồi, còn mẹ nữa chứ, không rảnh như cậu có thể đi dạo xung quanh được đâu. Lão tứ một bên gật gù. Học viện y luôn là cái hệ bận rộn nhất. Có điều vị bác sĩ tương lai nào đấy mà giờ còn thong thả thì trong tương lai nếu chúng ta đi khám phải hẳn là rất lo lắng rồi. Chương 3: Diễn biến cuộc chơi. Hè hè. Lão đại lại cười quái dị nữa.

hơn nữa so với ban nãy còn đậm đặc hơn, với mức khiến người ta muốn sặc. Vừa rồi mùi kia chệ như là đập vào mặt, nếu nghiêng mặt còn có thể né tránh, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy nó như theo bốn phương tám hướng truyền tới, cho dù tôi lui ra sau một chút hay nhích đi một chút cũng không tránh được. Mà trong khi tôi vẫn còn phí sức ngọ ngoại, hình ảnh trong gương lại khiến tôi kinh hoàng sững sờ. Chương 5: Thế giới không tên trong gương. Bởi vì tôi so với lão Tam càng ngày chúi đầu vào máy tính phát triển không đều, cao hơn nửa cái đầu, cho nên tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một từng người trong gương. Ánh trăng màu bạc khiến bãi máu đóng đen kia lồ lộ và tứ chi dị dạng vặn vẹo, và chút thịt nát còn vướng lại bên chân tay đã cột, và dòi bọ có thể lúc nhúc chui ra, và đòn xương nhô ra ngoài không khí ướt đẫm chất lỏng nhuộm màu tủy. Ót lão Tam chảy xuống chất nhảy đỏ trắng tí tách, men theo quần áo rách dưới của hắn rễu rọt. Tiếng não lách tách rơi khiến người run rẩy. Lão đại vốn đứng bên trái tôi lúc này lại quỳ xuống, cổ bè một góc 90 độ, ọc ra mớ máu thịt, chỗ xương bị bẻ gãy, máu tràn xuống theo đường thẳng đứng, vãi trên mặt đất trong im ắng. Tôi thế nhưng vẫn cảm giác được chút hơi ấm từ tay trái. Tôi giơ lên tay phải, nắm lòng bàn tay chỉ còn lại mớ máu thịt lẫn lộn. Cánh tay còn phân nửa, mà chủ nhân cánh tay, lão tứ Lý Thành đã quỳ rạp dưới đất, hai đầu gối chỉ còn xương mà không rõ da thịt, phơi ra ngoài, thân trên và đùi sau gãy nát, dính xuống sàn nhà, cả người giống như bị đập nát toàn bộ, bàn tay phải đặt ngay ngực bị vặn xoắn như chiếc bánh quay vạc. Hai hốc mắt trông hoác hơ, trào ra máu đen đặc, rồi phọt ra hai quả nhãn cầu trắng đỏ. Tôi dường như nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong hai lỗ đen trống rỗng không rỗng kia. Tôi cả gan khẳng định thứ mùi kỳ quặc kia là từ trên gương và người bọn họ phát ra. Nỗi kinh hoàng bao phủ người tôi run rẩy. Nhìn vào gương, tôi thậm chí cảm thấy trong mắt mình và lão tứ giống nhau, sắp bị bứt ra. Bị bủa vây trong sự sợ hãi, tôi tựa như bị nhúng vào dòng nước mà không cách nào phản kháng. Tôi muốn kêu to, muốn chạy trốn, lại phát hiện miệng mở ra nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Hai tay tôi vẫn như cũ, cầm cứng ngắc hai phần còn lại quả mớ tay đã cụt. Máu từ trong tĩnh mạch trên cánh tay tôi trào ra, thấm ướt hai ống tay tôi. Tôi thậm chí không biết miệng vết thương hóa ra ở nơi nào. Sau lưng dường như có thứ gì tiếp cận. Một cái bóng đen, lại gần hơn nữa, gần hơn nữa. Ai cứu tôi với? Ai cứu tôi với? Tôi không muốn chết. Đừng, không. Tiểu Viễn, Tiểu Viễn. Lộp cộp. Dường như bị người đằng sau đẩy một cái, cả người tôi lệch về phía trước, mắt thấy muốn đổ vào người lão Tam. Khoan đã, tôi đột ngột duỗi chân phải, bước lên một bước ổn định thân thể. Tiểu Viễn, cậu còn đứng đó làm gì? Bên trái chuyển tới giọng nói quen thuộc. Đã gọi cậu nhiều lần, còn không có phản ứng gì hết. Còn nữa, không phải đã nói là đợi Linh Kỳ Phàm tới mới làm thành vòng tròn sao? Cậu cầm tay Lý Thành làm gì? Tôi quay đầu nhìn về phía hắn. Lão đại vẫn là lão đại, lão Tam vẫn là lão Tam. Tất cả mọi người không có gì thay đổi, kể cả gã Ninh Phàm Kỳ đứng sau lưng tôi vẫn khiến người ta ngứa mắt như thế. Mùi tanh thối kia không biết đã tán đi từ bao giờ. Tôi đứng thẳng, mắt nhìn tấm gương, hết thảy như thường, đúng không có gì cả. Bên ngoài ánh trăng vẫn đẹp như cũ, lan tràn ánh sáng kỳ dị. Tôi bình ổn lại nhịp thở hơi dốc ban nãy, đứng thẳng người, liếc Ninh Phàm Kỳ. Mà gã ban nãy thiếu chút nữa khiến tôi ngã sấp lại làm như không việc gì, cười cười không quan tâm. Tôi bĩu môi, không cam lòng để mình yếu thế phản bác lại lão đại. Dù sao kết quả cũng không khác biệt gì mà, căng thẳng cái gì. Nói đoạn lui về bên phải, chừa ra vị trí cho Ninh Phàm Kỳ. Dù sao cái trò này cũng nhàm chán, tôi ngẩn người cũng bình thường thôi. Mặt cậu vừa rồi cũng không chỉ là ngẩn người, Lão Tam nhỏ nhẹ nói, Lão Tứ thì một bên gật gù, sắc mặt tái nhợt hết sức, thậm chí Lão Đại cũng là mặt không tin, còn hưng phấn viết mấy chữ, có hy vọng rồi. Thật sự không có gì. Tôi ra vẻ thoải mái đáp lại. Tôi chỉ là ngắm tấm gương, nhìn xem đến mê mẩn thôi, cảm thấy nó hơi quỷ dị, xem ra chỉ là tự mình dọa mình thôi, các cậu cũng biết. Trí tưởng tượng của tôi rất phong phú mà. Nghe vậy, Lão Đại mặt ủ mày trâu, Lão Tứ thì sắc mặt khôi phục chút huyết sắc. Có lẽ diễn xuất của tôi có thể đạt được giải Oscar. Cũng có thể cảnh đêm khiến tôi che giấu được phần nào. Tôi trong lòng âm âm cười khổ một tiếng. Ngược lại, Lão Tam và Ninh Phàm Kỳ nghe xong cũng không có gì phản ứng. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn manh nha một ước muốn, một ước muốn có phần ác ý. Con người chính là thế, nếu bản thân bị tổn thương gì đấy, anh sẽ cho rằng mình là người đáng thương nhất thế giới. Nhưng khi anh phát hiện, cũng có kẻ thảm giống mình, thậm chí so với mình biết bát hơn, anh cảm thấy hai người là đồng bọn cùng chung hoạn nạn. Bản thân cũng không đáng thương đến thế, mà nếu gặp được cả đám người như thế, anh sẽ cho rằng thương tổn như vậy có thể chịu đựng được, thậm chí xem nó là lẽ thường, nói thẳng ra thì quen rồi. Tôi không có hy vọng xa vời rằng cả bọn sẽ thấy được cảnh trong gương. Dù sao trước mắt chỉ có tôi, bọn Lão Đại cái gì cũng không thấy. Chẳng qua nếu tăng thêm một người cũng tốt thôi. Dù người đó tôi không thể nào thấy thuận mắt cho được. Tôi trong lòng đầy chờ mong mà vươn tay trái ra. Vừa quan sát biểu lộ của Ninh Phàm Kỳ, vừa nổi trống trong lòng. Mặc dù nói là hy vọng gã cũng có thể nhìn thấy, nhưng nếu gã thật sự thấy thứ gì không nên, tôi vậy làm sao bây giờ? Vậy không phải chứng minh chuyện những gì tôi thấy không phải là ảo giác sao? Nghĩ đến điều này, tôi không khỏi sợ hãi một hồi. Bởi vì Lão Đại nói quy tắc chỉ cần không nhìn vào gương, chứ không bao giờ không được nhìn người thứ năm, cho nên tôi nhìn gã không chớp mắt. Có thể khiến tôi lại thất vọng đó là nét mặt của Ninh Phàm Kỳ lại không để ý gì cả, vẫn như cũ trầm tĩnh, không sợ hãi, không nao núng, nhìn không ra dao động mảy may gì. Theo ước định từ trước, Ninh Phàm Kỳ dù có nhìn thấy gì hay không đều phải nói rõ thấy hoặc không thấy, để chúng tôi còn quay ra đón Tiểu Phàm đứng đợi ở ngoài cửa. Mà nét mặt hiện tại của gã không giống như thấy cái gì, vậy thì còn lề mề làm gì chứ? Tôi đã bắt đầu có chút không kiên nhẫn được. Dù qua nhìn qua Lão Đại, ngoại trừ Lão Tam là nét hờ hững vạn năm không đổi, còn lại là bồn chồn nhìn chằm chằm người đối diện. Lão Đại nhìn tôi, Lão Tứ nhìn Lão Tam. Mà ngay lúc tôi muốn lên tiếng gọi Ninh Phàm Kỳ, đã phát hiện đồng tử của gã này ngay một giây phút kia co rút lại, hai mắt trợn trừng. Chỉ tiếc cũng chỉ một khoảnh khắc đó thôi, ánh mắt gã rất nhanh đã bình tĩnh lại rồi. Trong lòng tôi đánh một cái gật mình, có sửng sốt, liền trở tay bắt ngay tay gã, vội vã muốn hỏi cho rõ ràng. Ngay lúc ấy bỗng vang lên tiếng đế giày ma sát với sàn, rất rõ nhưng vẫn rời đi sự chú ý của tôi. Tôi kỳ quái hỏi nhỏ Lão Đại đối diện, Tiểu Phàm đi đâu vậy? Có phải là sợ rồi? Tôi đoán là cậu ta sợ muốn bỏ chạy. Thế nhưng không đợi tôi nói xong, bên ngoài truyền tới tiếng của Tiểu Phàm thét lên. À! Nỗi sợ hãi trong giọng cậu ta không sai đi đâu được. Chúng tôi hai mặt nhìn nhau, không lẽ xảy ra chuyện gì thật? Mọi người sắc mặt đều biến đổi. Bởi vì cửa sau khóa lại rồi, nên chúng tôi đều cuống cuồng chạy ra từ cửa trước. Ngay lúc sau, bốn DV để trên ghế vẫn bình thường đột ngột rớt xuống. DV rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang khiến người giật bắn. Nhưng chúng tôi không để ý nhiều được như vậy, chỉ nhìn thoáng qua thôi. Suy nghĩ trong lòng càng nặng nề, cũng không càng bối rối, khiến cho mở cửa cũng mở không xong. Lão Đại vặn nắm chốt cửa mấy lần, vang tiếng chói tai. Chúng tôi lao ra khỏi phòng tập, lại không phát hiện có bóng người nào. Cũng ngay lúc ấy, lại một tiếng kêu to truyền tới, xen lẫn âm thanh vật nặng lăn đi. Cầu thang! Ninh Phạm Kỳ đứng phía sau nhắc. Chúng tôi không dám chậm trễ, vội chạy tới. À... khi thấy Tiểu Phàm nằm trong vũng máu bên cầu thang, chúng tôi đều ngây người. Thật lâu, Lão Tứ mới thét lên. Chương 6. Không ai tin. Sau đó thì sao? Cảnh sát Triệu hỏi hở hững. Sau đó chúng tôi đưa cậu ta đi bệnh viện, hiện tại hẳn còn hôn mê. Một câu cuối là lão đại trả lời, trong giọng nói có hối hận không che giấu. Trước kia hắn đã nói không chỉ một lần chuyện này là do hắn bắt đầu mà ra. Tiểu Phàm bị thương cũng là trách nhiệm của hắn. Mặc dù chúng tôi khuyên bảo thế nào, hắn đều cố chấp cho rằng như vậy. Hiện nay lại xảy ra chuyện của lão Tam. Tôi nghĩ lão đại bây giờ càng thêm rối loạn. Trước đó an ủi tôi, chỉ sợ là cực hạn của hắn rồi. Các cậu không phải có DV sao? Có xem lại hình ảnh đã thu chưa? Cảnh sát Triệu vừa gõ tay theo tiết tấu trên mặt bàn, vừa lạnh nhạt hỏi. Mà thái độ lạnh lùng này làm tôi trong phút chốc lửa giận ngập người. Tôi siết chặt nắm đấm, nặng giọng chất vấn. Cảnh sát Triệu không tin lời chúng tôi sao? Chẳng lẽ ông nghĩ rằng chúng tôi sẽ nói giỡn về mạng của người chắc? À, hay là ông nghĩ chúng tôi bịa chuyện? Vừa mới nói xong, tôi liền cảm thấy Ninh Phạm Kỳ ngồi bên cạnh lấy tay phủ lên tay tôi, nói nhỏ bên tai tôi. Bình tĩnh chút. Chỉ có điều, an ủi như thế này đối với tôi không nghi ngờ gì là đổ dầu vào lửa. Bình tĩnh? Cậu muốn tôi bình tĩnh thế nào hả? Hiện tại lão Tam chết rồi, là chết rồi. Từ khi buổi sáng nhìn thấy lão Tam chết tới giờ, bao nhiêu áp lực, sợ hãi và đau buồn giờ khắc này không thể kiềm nén được nữa mà bộc phát. Tôi bỗng nhiên đứng lên, lạnh giọng la lớn với Ninh Phạm Kỳ. Không chỉ có thằng cha họ Triệu này khiến tôi điên người, hiện tại những người khác cũng khiến tôi căm giận dữ dội. Tôi dám cam đoan, nếu lúc này còn có thằng nào bảo tôi bình tĩnh lại, mặc kệ là ai, tôi đều sẽ vung nắm đấm liều mạng, cá chết lưới rách. Bạn học Trác, tôi hiểu rõ cậu bây giờ rất đau buồn. Tuy nhiên chẳng lẽ cậu muốn tôi phải tin tất cả đều do ma quỷ gây ra sao? Cảnh sát Triệu cũng nặng giọng, nói chuyện nghiêm khắc, cũng may ra có thể chặn lại lửa giận của tôi mà cũng khiến tôi giật mình. Nếu như hai chuyện này thật sự có liên kết, chúng tôi đương nhiên sẽ điều tra. Hiện tại việc các cậu cần làm là giúp chúng tôi tìm ra nguyên nhân cái chết của Đồng Ngôn Huy. Dừng một chút, ông ta còn nói thêm. Báo cáo khám nghiệm tử thi chắc chắn sẽ có trong vòng đêm nay hoặc ngày mai. Đến lúc đó tôi sẽ báo cáo cho các cậu. Hiện tại các cậu nói cho tôi, DV quay được những gì? Tôi như cũ mặt vẫn căng thẳng, đứng đấy nhìn ông ta rất lâu mới không cam lòng mà ngồi xuống. Khiến tôi chần chừ không hẳn vì chắc cảnh sát Triệu này nói có lý, hơn hết là câu tất cả do ma quỷ gây ra, nhắc nhở tôi. Đúng vậy, nếu như chỉ dựa theo trình bày của lão tứ Lý Thành, chuyện đêm đó rất đơn giản, một đám chơi trò gọi hồn, nửa chừng ngoài ý muốn xảy ra chuyện, tất cả bỏ dở, sử dụng phán đoán là quỷ gây ra, chính bản thân mình còn có điểm không đồng ý. Thế nhưng nếu nói ra những gì tôi đã chứng kiến trong đêm đấy, không chừng sẽ tăng thêm sức thuyết phục nhiều. Tuy nhiên những cảnh ấy đều xảy ra trong tích tắc, tự bản thân tôi còn không dám khẳng định, càng nghĩ càng nghi là ảo giác, có thể khiến người khác tin được chăng? Mà trong khi tôi đang do dự muốn kể ra hay không, vô tình nhìn đến bàn tay đang bao trùm lấy bàn tay tôi, lúc này tôi mới đột nhiên phát giác mình vẫn còn một đồng bạn, Ninh Phạm Kỳ. Ninh Phạm Kỳ sẽ nói sao? Không, có lẽ nên hỏi, rốt cuộc thì Ninh Phạm Kỳ có thấy không? Chúng tôi xem qua hình ảnh trong DV ở hành lang. Hình ảnh tuy không bình thường nhưng cũng không thấy có hiện tượng gì bất thường, ví dụ như quỷ, Ninh Phạm Kỳ nói. Nét mặt của gã rất tự nhiên đến nỗi khiến tôi hoài nghi. Tôi mặt không cảm xúc, dù sau này tôi nghĩ lại tuyệt đối không cảm thấy loại nhìn chăm chăm người ta như vậy là mặt không cảm xúc, mong muốn khám phá ra đầu mối gì đấy. Không bình thường? Làm sao mới không bình thường? Cảnh sát Triệu dường như giờ mới hú lên. Cũng vậy thôi, mọi người đối với ba cái loại hiện tượng siêu nhiên quỷ quái này rất có hứng thú, có điều điều kiện tiên quyết là bọn họ không dính dáng tới. Tôi khinh thường bĩu môi. Nó nửa chừng rớt xuống đất. Ninh Phạm Kỳ nhíu mày cân nhắc, câu chữ mới trả lời ngắn gọn. Hình như rất rung lắc. Còn gì nữa không? Cảnh sát Triệu, chúng tôi không ngại đưa đoạn phim cho ông. Ông có thể tự điều tra. Tôi nghĩ đêm khuya xem càng có hiệu quả thêm đấy. Ninh Phạm Kỳ thế nhưng nói một câu như vậy. Tôi kinh ngạc nhìn gã, mặc dù trong lòng không nhịn được đồng ý, không chỉ vì hành động bóng gió của gã, vừa rồi tôi mới là người tranh cãi cùng ông ta mà. Nhưng mà nếu ông ta họ Triệu này thật sự xem nó lúc nửa đêm, không chừng thật sự sẽ gặp phải cái gì. Nếu như vậy cũng dám lắm chứ. Hơn nữa, kế tiếp sẽ là ai? Khoan đã, sắc mặt đứng hình, toàn thân cứng đờ. Kế tiếp? Cái gì kế tiếp? Là người kế tiếp nhìn thấy cảnh quái dị kia hay người kế tiếp mất mạng? Đúng, ai cũng không thể cam đoan việc này chấm dứt. Sau Lão Tam sẽ là ai? Lão Tam? Rồi Lão Tứ sao? Hay là tôi? Tự suy nghĩ, cả người tôi không ngăn được cơn lạnh lão, lòng rớt thẳng xuống đáy cốc. Tôi có chút bị chính mình làm cho sợ hãi, không ngừng tự an ủi bản thân, suy nghĩ nhiều rồi. Hiện tại cái gì cũng chưa rõ ràng mà, chắc Viễn mày sợ cái gì chứ? Mày có lẽ bây giờ nên quan tâm nhất là chuyện Lão Tam Đông Ngôn Huy. Mày... Cho dù tôi tự mắng bản thân mình thế nào, kết quả cuối cùng luôn nghĩ tới một câu làm cớ. Nói không chừng tiếp theo là tôi hiện tại lo cho người khác không bằng lo cho chính mình. Mà chờ tôi trong suy nghĩ miên man tỉnh lại, đã phát hiện chúng tôi thế mà trở lại trong sân trường rồi. Không khí nặng nề thế này khiến tôi có chút không chịu nổi, thế nhưng tôi cũng chẳng biết phải nói gì để gỡ gạc. Y, đúng rồi. Này, Ninh Phạm Kỳ, vừa rồi cảnh sát Triệu nói gì vậy? Tôi cũng không nói rõ mình bỏ lỡ chuyện gì nữa, quan trọng nhất là tôi không biết Ninh Phạm Kỳ sau đó có khai báo thêm gì không. Cậu nãy giờ luôn ngẩn người à? Ninh Phạm Kỳ sửng sốt thốt ra, rồi tươi cười bảo tôi. Cậu khi nào thì vô ý như vậy? Tuy tôi không muốn trả lời, nhưng chuyện thế này tôi muốn phản bác cũng không được, nên tôi chỉ đành tức giận la lối. Dạ vâng, bây giờ cậu có thể nói tôi biết được cũng được. Hơn nữa, bị gã nói như thế, tôi ngược lại thật không biết phải mở miệng hỏi gã sự kiện kia. Vừa rồi cảnh sát Triệu bảo chúng ta ngày mai đem phim của hai chiếc DV cho ông ta. Đến lúc đó báo cáo khám nghiệm tử thi hẳn là có. Có thể sẽ kêu chúng ta tới hỏi thêm một lần nữa. Sau đó xin liên lạc với chúng ta. Cuối cùng Ninh Phạm Kỳ thu lại khuôn mặt cười cười. Sắc mặt trở nên buồn buồn. Chắc là cảm thấy lúc này mà tươi cười chịu dịu không khí cũng không được cho lắm. Thế nhưng không cười thì có thể làm gì chứ? Người chết không thể sống lại. Thế giới sẽ không vì ai mất đi mà ngừng quay, cho nên chúng ta vẫn phải ăn, ngủ, làm việc. Rõ là nói như vậy, nhưng con người là giống loài, miệng một đằng mà nghĩ một nẻo. Ai có thể đem tất cả chuyện này gạt ra không lo lắng? Tôi không đi học, sáng hôm sau làm ổ trên ghế salon, nhìn chiếc máy tính ngày xưa có kẻ hay ngồi đấy. Phòng ký túc chúng tôi có tổng cộng 2 cái máy tính. Một cái là 5 người trong phòng hùn vốn, một cái là một mình Lão Tam mua. Ngày thường chúng tôi luôn dùng cái 5 người mua. Hơn nữa, trong đó cái chương trình xem tivi, cho nên so ra cũng không khác gì tivi. Lão Tam thì một mình hắn dùng. Lão Tam không cho chúng tôi vọc máy hắn, nghe nói là bên trong có rất nhiều chương trình hắn cài để cải tạo lại. Dường như là thành quả cố gắng mấy năm. Mỗi ngày hắn ít nhất dành 2/3 thời gian có mặt trên máy tính, cho nên ít khi nào có thể nhìn thấy ghế trống như lúc bây giờ. Trích một câu kinh điển chính là máy tính như cũ, người nơi nào. Tuy tôi cảm thấy câu này mắc cười đến như thế, nhưng cố thế nào cũng không cười nổi. Tôi lại nhớ đến khẩu cung sáng hôm qua. Thực tế lúc ấy tôi ngoại trừ chưa nói về thứ mình đã chứng kiến, còn một chuyện nữa tôi cũng không nói, mà chuyện này lại có khả năng trở thành đầu mối quan trọng nữa cơ. Sáng sớm hôm qua, trước khi tôi rời giường, tôi có một khoảng đầu óc mơ mơ màng màng. Chính là lúc ấy tôi lại ngửi thấy thứ mùi quen thuộc nọ, quái dị, gay mũi, khiến người ta không thể hít thở thông, khiến người ta buồn nôn vô cùng. Tôi lúc ấy chỉ cho rằng mình vẫn đang nằm mơ, nên chỉ năn lộn vài cái rồi lại ngủ tiếp. Chờ đến khi tôi hoàn toàn tỉnh lại, đã không còn gì nữa, cho nên tôi càng nghĩ mình bị ảo giác. Ê, cậu không phải có lớp sao? Cửa bị mở ra, Ninh Phạm Kỳ bước vào. Không muốn đi, tôi uể oải trả lời. Không sợ ông già tào điểm danh à? Ninh Phàm Kỳ nhướng mày nhìn tôi. Nghe vậy mà tôi lập tức sụ một đống, vội vàng hỏi: Hả? Có điểm danh nữa hả? Ông thầy họ Tào này nổi tiếng đì học sinh, điểm danh mà vắng mặt, thành tích tốt cũng sẽ bị kéo xuống mức trung bình, mà thành tích bình thường đương nhiên là tiêu rồi. Có đâu. Ninh Phàm Kỳ dường như rất vui vẻ khi nhìn thấy phản ứng của tôi, cười cười sau đó mới lắc đầu. Tôi bực mình, liếc gã một cái, quay người không thèm để ý gã nữa. Có điều gã đùa giỡn như thế, sự sợ hãi dữ dội ban nãy đã sớm biến mất tăm. Ninh Phàm Kỳ cũng không để ý tôi, ngược lại đi tới máy tính dùng chung, mở máy không biết tính làm cái gì. Này, cậu đang làm cái gì đấy? Tôi nhịn không được duỗi chân chà chà lên lưng gã hỏi lớn. Gã quay qua trừng mắt không vui với tôi. Tôi hí hửng cười hì hì, giờ bản thân lắc lư trước mặt gã. Ninh Phàm Kỳ vốn là ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó có vẻ như cũng vui vui, phất tay đẩy chân tôi ra cười mắng. Sốc à? Cậu khi nào thì như con nít thế hả? Tôi nhũn vai, rút chân lại, lại lui về làm ổ bên salon cười gian. Ninh Phàm Kỳ tỏ vẻ bó tay, phẩy tay tiếp tục công việc. Mà cũng phải nói, hình thức ở chung thoải mái bình thường thế này, đây là lần đầu tiên tôi với tên Ninh Phàm Kỳ đó. Sau đó nghĩ lại, hẳn là do cái chết của Lão Tam khiến tôi hiểu rõ, không có ai biết rõ bản thân khi nào chết, có thể là ngày mai hoặc ngày mốt, cũng có thể là 15 phút nữa. Thế thì vì sao phải giữ cảm xúc tiêu cực nữa chứ? Nếu không làm anh em tin cậy được, ít nhất cũng phải làm bạn cùng phòng vui vẻ sống chung. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ nhất của tiểu thuyết Trinh thám kinh dị Quỷ thi độc hương của tác giả Cốt Cốc, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đặc biệt là đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết tiếp theo và những chuyện hấp dẫn tiếp theo của Thanh Bình chuyển thể thành audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.